Tiểu thư quỷ, cô vợ tinh nghịch của tổng tài. Chương 2, à yêu gai. Gocchuyenaudio.com. Thập Nhất đang suy ngẫm xem nên làm gì với gia đình mình. Bà ngoại đã đưa cho anh một cái vé đi nghỉ một tuần trên du thuyền và thông báo rằng anh sẽ phải đi xem mắt một người phụ nữ khác để hẹn hò. Không, sự thật anh không có hứng thú với những người phụ nữ phủ lớ trang điểm dày cộp trên khuôn mặt. Vuốt ve lông mi quyến rũ. Chết tiệt những bài báo đó. Chấm, anh không phải là một người đồng tính. Ở tuổi 30, Thập Nhất vẫn độc thân không hẹn hò với bất cứ ai. Có điều gì sai ở đây? Có, anh là chủ tịch tập đoàn S và gia đình luôn hy vọng anh ấy sẽ kết hôn và sớm sinh người thừa kế. Thập Nhất nhớ lại cái đêm anh bị gia đình chất vấn về giới tính của mình. Càng nghĩ, anh càng không biết từ đâu xuất hiện những tin đồn đó. Ông nói gì? Thập Nhất lườm người bố của mình. Ta hỏi con có phải là người đồng tính không? Cha anh lặp lại câu hỏi và trừng mắt nhìn con trai mình. Con không cần phải che giấu điều đó. Tin đồn này bắt nguồn từ đâu? Bố, có lẽ anh hai không muốn thừa nhận. Chúng ta nên cho anh thấy người nào đó có thể mang anh ra khỏi tủ quần áo của mình. Em trai anh, Thập Sở vừa cười vừa nói. Thập Nhất đảo mắt và chế giễu lời nói của họ. Con có trả lời câu hỏi của ta hay không? Bố anh hỏi, không, sao ông có thể nghĩ tôi là một người đồng tính? Tôi chỉ muốn ông biết là tôi không phải đồng tính. Và tôi biết làm gì cho cuộc sống của mình. Tôi hài lòng với cuộc sống của mình và không có kế hoạch nào được thay đổi bất cứ điều gì trên đó chỉ vì những tin đồn sai lệch lan ra xung quanh tôi. Chấm, yep, bố thấy chưa? Con đã nói với bố rằng anh hai sẽ không cho bố một câu trả lời trực tiếp. Thập Sở nở một nụ cười nhếch mép, rồi lấy ra thứ gì đó từ cạnh bàn. Một vài tờ tạp chí xuất hiện trên tay. Anh ta ném nó cho anh trai mình. Hãy xem những gì họ nói về anh. Anh bạn, em nghĩ anh sẽ thích nó. Thập Nhất quét nhanh qua các bài báo viết về anh. Khẽ cau mày, cậu tin những điều vô nghĩa và rắc rưởi này sao? Anh rít lên và ném tạp chí ở phía bên kia của căn phòng. Đập vào tường với một tiếng ầm lớn. Chà, con đã không công khai qua lại với người phụ nữ nào trong suốt một thời gian dài. Con mong đợi mọi người sẽ nghĩ gì về nó. Con chưa từng hẹn hò. Con có thực sự muốn ở một mình cho đến hết đời không? Bố anh chộp lấy, một số đối tác kinh doanh của ông đã hỏi ông một cách tinh tế về đứa con trai đầu lòng của ông. Trước hết, tôi không thể tìm thấy một người phụ nữ mà tôi muốn ở cùng vì tôi đang bận tìm kiếm một người. Thứ hai, tôi sẽ không hẹn hò với bất cứ ai mà tôi không thích. Cuối cùng, tôi thật sự không thể ở cùng với bất cứ ai mà tôi không thích họ. Thấy không, ông thậm chí phải ép tôi tham dự bữa tối này với ông. Anh có vấn đề, ồ chúng ta là gia đình. Tất nhiên, anh yêu chúng tôi cũng chỉ quan tâm đến anh. Vì vậy, có hay không, anh có thể thú nhận với chúng tôi. Anh có đồng tính hay không? Thập Sở khăng khăng, Thập Nhất lườm anh, muốn tát nụ cười nhạo báng ra khỏi mặt anh ta. Chấm, không tôi không, Thập Nhất nói. Mặc dù tôi không thích hẹn hò với bất kỳ người phụ nữ nào. Điều đó cũng không có nghĩa là tôi thích ngủ với đàn ông. Ta rất yên tâm, bố anh thở phào nhẹ nhõm. Ông nghĩ rằng Thập Sở là hy vọng duy nhất của để tiếp tục duy trì dòng họ của mình. Nhưng con biết đấy, con nên gặp ai đó và cố gắng để hiểu họ. Con không thể có một người phụ nữ trong đời nếu con thậm chí không cố gắng chọn ai đó để đi chơi. Hãy kết bạn, đi chơi và đi chơi với những người khác. Hãy rời khỏi văn phòng của con. Ta không ép buộc con phải lấy vợ sớm nhưng con có biết bà của con đã nghe về những tin đồn và sẽ làm gì đó để khắc phục nó. Và tôi khá chắc chắn rằng ông đã đồng ý với bà ấy. Đôi mắt của Thập Nhất nheo lại. Bố anh không bao giờ nói không với mong muốn của bà. Tất nhiên, ta muốn xem những gì bà ấy làm và chúng ta đã đặt cược một chút về nó. Bố anh bày tỏ, Thập Nhất nhìn họ với vẻ hoài nghi. Bà và bố của anh đã bắt đầu truyền thống cá cược này bất cứ khi nào họ cố gắng thiết lập anh với một ai đó. Cho đến nay, bố anh đã thua rất nhiều. Anh đã được sắp xếp hẹn hò với những người phụ nữ khác nhau và không ai trong số họ có thể thu hút sự chú ý của anh. Kết chương.